Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Quái thú của tác giả CJ Scusi. Chương 16: Cái chết của bóng đêm. Chúng tôi hầu như không trao đổi một lời nào trong bữa tối, kể cả Maggie cũng im lặng. Tôi nghĩ pin của cậu ta đã bị tiêu hao hết rồi, nhưng dù có tiếng gió hú ngoài trời, trong phòng ăn rộng lớn vẫn vang lên rành rõ từng tiếng động của chúng tôi. Mọi người dường như đều đang chờ một ai đó gọi điện thoại báo cảnh sát về Leon Park, người khách trọ đáng sợ. Tôi đang suy nghĩ về sếp, rằng làm sao mà tôi có thể hầu như không nghĩ gì về anh ấy cả ngày nay. Bây giờ những ý nghĩ về anh ấy cũng chỉ thoảng qua trong tôi. Maggie tọng nhanh mì lasagna giống như tôi. Regan vẫn ăn bình thường, chậm rãi và cẩn thận, như thể cậu ta đang đếm từng miếng. Garris đẩy chỗ mì vòng quanh đĩa ăn. Tôi biết mọi thứ giữa chúng tôi đã thay đổi bởi vì nhìn thấy cậu ta không làm tôi ngần ngại nhiều như trước. Cậu ta thậm chí nghe theo tôi chỉ huy mà không than vãn lấy một tiếng. Tabby ăn được 3 thìa đầy thì bắt đầu gục gặc đầu và gục xuống bàn ngủ. Còn Dana nhìn chằm chằm tôi như chim ưng nhìn con mồi. Có lẽ cậu ta sợ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát vào bất cứ lúc nào. Tôi tưởng cậu vẫn đang muốn giảm mỡ đùi, Chris nói với Dana khi nhìn thấy cậu ta đột nhiên nhét một dĩa lớn đầy mì vào mồm. Dana dừng nhai rồi lại tiếp tục chậm rãi. Đúng vậy. Chris nhướng mày và gẩy một ít thịt xay. Cậu ta gạt toàn bộ mì ý sang một bên đĩa ăn. Ăn đi, tôi nói. Tất cả các cậu, trong tủ cũng không còn lại nhiều thứ ăn và chúng ta không biết mình còn ở lại đây bao lâu nữa. Nhưng tôi không muốn ăn, Chris nói. Tôi không thích mì ý. Nó là nhiên liệu, Regan nói. Cậu sẽ cần nó để giữ ấm và giữ... Tôi không quan tâm, Chris nói. Chúng ta xem không tạc sau bữa tối được không? Maggie hỏi, không ai trả lời. Cậu ấy có vẻ bị tổn thương. Cậu ấy lẩm bẩm than rằng chúng tôi đúng là không biết xem phim. Và rồi một âm thanh vang lên ngoài hành lang, chính làm tất cả chúng tôi nhảy bật lên khỏi ghế ngồi. Điện thoại chính đang reo lên. Tất cả chúng tôi dừng hết lại việc ăn, ngủ, đầy thức ăn quanh đĩa, chỉ nhìn nhau. Tôi sẽ nghe, Diana nói. Cậu ta rời đi để trả lời điện thoại và tất cả chúng tôi quay trở lại với việc ăn uống và im lặng như trước. Mẹ đã nói tôi rất dũng cảm trong lá thư cuối cùng của bà. Làm thế nào bạn biết được khi nào thì mình can đảm? Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi về mọi thứ, sợ tiếng chuông điện thoại kêu, sợ những gì chúng tôi có thể phát hiện ra khi đi tìm cô quản lý ngày mai. Sợ việc phải gọi báo cảnh sát và chuyện có thể sẽ xảy ra với chúng tôi nếu họ tìm thấy xác của cô quản lý trong đống tuyết. Sợ gặp mặt Liam Pap. Sợ Charlie Ngorsar ghét tôi. Tabby đang ngáy ngủ trên mặt bàn và đám chúng tôi đang ăn giờ bánh mứt và bánh trứng thì Regan đột nhiên nói. Bánh mứt ngon đấy. Tất cả chúng tôi đột nhiên đều buồn bã rõ rệt. Cô quản lý làm cho bánh này, đó là thứ cuối cùng cô làm cho chúng tôi và giờ chúng tôi phải tự lo cho mình. Cậu có nghĩ cô ấy sẽ quay lại không, Nat? Chris nói. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu ta gọi thẳng tên tôi mà không có ý mỉa mai. Không, tôi không nghĩ vậy. Khi Dana quay trở lại, cậu ta đang khóc. Cậu ta ngồi lại xuống ghế, sụt sùi khóc nhưng không hề giải thích lý do. Đầy miễn cưỡng, Maggie cuối cùng cũng hỏi. Có gì không ổn sao? Ừ, cậu ta nói. Mẹ tôi đáng lẽ sẽ bay về từ Tây Ban Nha vào sáng mai, nhưng tất cả các chuyến bay đều bị hủy hoặc chuyển hướng bởi vì bão tuyết quá lớn. Bà ấy nói ở đó đang hỗn loạn. Bà ấy nghĩ nhất phải 3 hôm nữa mới rời khỏi Magala được. Tôi không biết liệu bố mẹ tôi cũng bị hoãn chuyến bay như vậy không? Maggie nói. Tôi cũng vậy, Chris nói. Tôi cũng vậy, tôi nói. Bọn họ đều sẽ bị hoãn chuyến. Bất cứ ai muốn bay đến hoặc rời khỏi Anh vào thời điểm này đều bị mắc kẹt, Dana sụt sịt. Chúng ta cần lấy được tin tức cập nhật nhanh nhất, Chris nói. Hoặc là Internet, chúng ta có thể bắt Internet ở đâu đấy? Ngay tại đây, nếu chúng ta có thể giải khóa được cái hệ thống chết tiệt đó. Maggie nói, Nas, thiết bị phát wifi để chỗ nào? Bên điện thoại cạnh trạng chính nhưng không có cách nào để truy cập và nó nếu không có mật mã. Và mật mã thì ở trong đầu của quản lý. Chris chớp chớp mắt với Maggie. Nas, cậu từng nói có một quán cà phê internet ở George đúng không? Phải, nhưng bây giờ thì nó đã đóng cửa rồi. Tôi nói, chưa kể, nhìn thấy tuyết đi. Tuyết và gió bên ngoài đang rít gào và cào lên song cửa sổ như những con sói trắng đói khát. Được rồi, GB. Mackin nói, chúng ta chắc hẳn có thể truy cập Internet trong phòng IT hoặc là thư viện tham khảo đúng không? Nó bị khóa rồi, Dana nói. Cậu không nghe cậu ấy vừa nói à? Chúng ta không thể làm gì nếu không có mật mã của thiết bị phát wifi. Tất cả đều là vì cậu nhắn tin gạ tình trong giờ học và Google rượu cốc tai Molotov. Tôi đâu có thực sự định pha chúng, Maggie nói, đả mắt, rồi lại hỏi. Nếu chúng ta có thể vượt qua mật mã, chúng ta có thể làm thế được không, Nas? Tôi nhìn cậu ấy. Bằng cách nào? Tôi không biết. Cậu ấy nhún vai. Cậu giỏi về máy tính mà. Dana nhìn Maggie như thể cậu ấy vừa từ trên trời rơi xuống. Tôi có cần phải đánh vần câu ấy lần nữa không? Chúng ta đã nói với nhau rồi đó. Cô quản lý là người duy nhất có thể cho chúng ta quyền truy cập Internet. Và cô ấy bây giờ không có ở đây, đúng không? Đúng, nhưng tại sao chứ? Maggie đáp trả lại cậu ta. Có lẽ cô ấy bị trượt chân và ngã xuống con dao pha của người mà ai cũng biết là ai đấy 50 hay 60 lần. Tôi đã nói với cậu, liệu ông sẽ không? Điện thoại lại vang lên lần nữa, tiếng chuông lảnh lót vang vọng suốt dòng lang dài, báo hiệu điểm xấu như một chiếc xe ngựa trả đầy những gã hề. Lần này Maggie xô ghế đứng dậy. Chiếc tivi trong phòng sinh hoạt chung thì sao? Chris gợi ý. Chúng ta xác che có thể bắt được kênh Sky News hoặc BBC hoặc kênh nào đó. Không có anten, tôi nói. Nó chỉ dùng để xem đĩa DVD. Thế còn trên nhà của cô hiệu trưởng thì như thế nào? Regan hỏi. Cô ấy chắc sẽ có một chiếc tivi trong căn hộ chứ? Chúng ta không được phép lên đó, không phải sao? Dana nói. Tôi nghĩ lần này cô ấy sẽ bỏ qua cho chúng ta, tôi nói. Chật, tôi sẽ không lên trên đó. Tôi không muốn bị dính vào rắc rối khi cô ấy quay trở lại và phát hiện chúng ta đã lục lọi mọi thứ của cô ấy. Chúng ta đâu có định lục lọi mọi thứ của cô ấy, phải không? Dana thở ra. Maggie sẽ lục, cậu cá gì với tôi nào? Cậu ấy sẽ không làm thế, tôi nói. Nhưng chúng ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Dana, tìm ra khi nào thì máy bay có thể hoạt động lại. Sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể dẫn đường cho bọn tôi lên đó. Dana đối lý. Phải, được rồi, như thế sẽ tốt cho mọi người. Đúng là chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra ở các sân bay. Nhưng các phòng sẽ bị khóa, không phải sao, và chìa khóa căn hộ đều ở trong sâu chìa khóa chính, trên thắt lưng của quản lý. Cậu ta đặt tìa trở lại trong bát với nửa còn lại của chiếc bánh pudding chưa ăn hết. Maggie quay trở lại sau khi nghe xong điện thoại và xác nhận tất cả sự sợ hãi của chúng tôi. Mẹ tôi sẽ bay vào đêm trước Giáng sinh. Bà ấy nghĩ lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuyến bay của bố tôi từ New York phải hạ cánh xuống Dublin. Không ai có thể đáp xuống bất cứ sân bay nào ở phía bắc nước Anh bởi vì bão tuyết. Không thể tồi tệ hơn được nữa. Vậy bố cậu bây giờ đang ở Dublin? Tôi hỏi. Phải, trong một khách sạn gần sân bay. Tôi cũng chẳng biết bố sẽ phải chờ bao lâu nữa. Mẹ tôi nói là đến Tết Congo năm sau. Nhân viên sân bay nói rằng ông ta chưa từng thấy tuyết rơi nhiều như vậy trong suốt 40 năm trời. Đặc trưng ghê nhỉ, Chris nói. Giống hệt như khi ngọn núi lửa đẫm máu đó phun trào, làm tiêu tan cơ hội đi công viên Disney Euro của tôi. Chờ đợt tuyết đâu phải để chọc tức cậu, Chris. Maggie châm chọc. Tôi nhún vai. Chúng ta phải cố xoay sở thôi, giữ cho bản thân an toàn và không hoảng loạn. Giữ an toàn, Maggie nói. Chúng ta làm thế nào mà giữ an toàn cho bản thân hả, Nas? Chúng ta có một kẻ sát nhân đáng chết vẫn đang tự do rong chơi ngoài đây. Ngoài trời thì tuyết rơi nhiều đến mức một gã người tuyết có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Và chúng ta còn không có internet. Làm thế nào mà cậu có thể trông mong bọn tôi không hoảng loạn? Leon không rong chơi quanh đây, Dana phát cáu. Anh ấy ở trong khu nhà cây. Ngoài trời quá lạnh nên không thể ra ngoài dưới thời tiết này. Có lẽ anh ấy cũng đang kinh hoàng như chúng ta. Thật đáng thương, Maggie nói. Đứa tay bé nhỏ đâm chết người của anh ta đã bị đông cứng lại chưa? Cấm miệng đi, Maggie. Maggie, bỏ đi, tôi nói. Cậu ấy lại nhặt thìa lên và tọng đồ ăn vào miệng. Điện thoại lại vang lên lần nữa bên ngoài hành lang dài. Tôi cà đó là bố mẹ tôi, Gladys nói. Chắc lúc này họ cũng đang kẹt ở sân bay Sydney và gọi đến để nói những lời tương tự. Maggie liếm cả hai mặt chiếc thìa. Thế cậu đi trả lời đi. Và nhớ nhắc họ gọi điện đến phòng khám phụ khoa, đặt lịch hẹn khám trong khi ở sân bay, để tìm xem cậu đã nhặt được thứ gì từ chú chim tú. Ồ, cậu không thể ngậm cái miệng thối của cậu lại một chút được à, Maggie? Điện thoại vẫn đang reo, nhưng không có ai xung phong đi nghe. Tôi đi vậy. Tôi đẩy ghế ra và chạy ra ngoài, chần chừ một chút trước khi cầm ống nghe lên. trường nữ sinh Betsuri Natasha Stadley đang nghe. Tôi có thể giúp gì không? Nas, giọng một người đàn ông. Xin chào. Nas, là em à? Đường dây quá nhiễu, tôi hầu như không nghe rõ giọng nói. Bố à? Không, là anh, Nas. Giọng một người đàn ông trẻ, giọng một cậu thanh niên, giọng của sếp. Sếp, sếp, ôi lạy chúa, là anh à, sếp. Anh không trụ được rồi, anh chỉ muốn em biết, anh yêu em. Đường dây đột nhiên im lặng, và rồi đường dây tắt ngúm, và rồi tất cả ánh sáng vụt tắt. Một đám tạp âm tiếng thét rội qua hành lang từ phía phòng ăn, to nhất là của Diana. Làm thế nào anh ấy có điện thoại? Có lẽ anh ấy đã đến được một ngôi làng, có lẽ anh ấy đã đến được một thị trấn. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy có bị thương không? Tại sao anh ấy lại nói như thế? Trái tim tôi đập mạnh liên hồi khi chạy trở lại chỗ mọi người. Không sao, không có chuyện gì, tôi nói. Tôi sẽ lấy đèn pin, ngồi nguyên tại chỗ được không? Nức nở, tiếng Diana nức nở. Nas, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng Maggie thiểu thào. Mất điện, tôi nghĩ vậy. Chỉ cần ở nguyên tại chỗ, mọi người đừng di chuyển ra khỏi căn phòng này. Tôi lần mò trở lại sảnh chính, nơi gió đang thét gào xuyên qua những kẽ hở bên trên bên dưới cửa trước, và lấy tất cả số đèn pin của chúng tôi từ chiếc bàn giữa phòng. Tay chân tôi cử động theo phản xạ trong lúc tôi cố gắng không nghĩ về cuộc điện thoại đó nữa. Tôi tìm ra đèn pin của mình và bật nó lên để chiếu sáng đường quay trở lại phòng ăn. Chuyện gì xảy ra vậy Nas? Clarice nói, giọng run rẩy. Vậy cậu nghĩ xảy ra chuyện gì? Tôi nói, đưa cho Diana chiếc đèn pin mà tôi nghĩ là của cậu ta. Ngoài trời đang bão, nguồn điện bị cắt, tôi cần phải tìm một cầu trí. Tôi sẽ đi với cậu, Megan nói. Tất cả chúng tôi sẽ đi với cậu, Clarice nói. Họ cần tôi cần họ. Được rồi, mọi người cùng đi vậy, và đừng chạy. Maggie, nắm tay Tabby đi, theo tôi. Maggie bế Tabby lên, con bé tự hào thay, không hề khóc, và chúng tôi chậm chạp kéo đuôi nhau mò ra ngoài, lối đi giữa nhà bếp và khu để đồ dùng. Các loại chổi cọ và giấy lau sàn được để bên phòng chứa đồ thứ ba, cùng với tủ đông lạnh và các loại thùng bên cạnh cửa sau. Trên cánh cửa là những móc treo, nơi đầu bếp treo túi sách và áo khoác. Phía bên trái, cao phía trên tường là một cái hộp lớn màu ghi. Tôi thấy một thang nhỏ trong góc phòng, lấy ra và trèo lên để vơi tới chiếc hộp đó. Tôi gạt nắp đậy xuống để lộ ra một hàng dài những cần đẩy nhỏ màu đen, đa phần trong số đó ở vị trí bất. Cậu thấy được những gì Nas? Regan nói. Như thể tôi đang nhìn được toàn cảnh miền đất thần kỳ Narnia từ đỉnh một tảng đá. Không có gì nhiều, chỉ là một đám cần đầy nhỏ. Tôi phát hiện một cần đầy ở phía cuối hàng đang ở vị trí tắt và gạt nó lên. Ngay lập tức, ánh sáng trở lại với hành lang phòng bếp. Regan tách ra, chạy trở lại về phía phòng ăn. Có điện rồi, tất cả đều có điện rồi, cậu ta hét lên. Tuyệt, tôi nói, đóng lại nắp đậy và trèo trở xuống. Kiểm tra cả điện thoại nữa. Tuyệt, Nas, Maggie nói, xốc Tabby lên hông. Tabby rụi rụi mắt và cười run rẩy, tựa lại đầu lên vai Maggie. Làm tốt lắm, Nas, Diana nói. Chúng tôi chất đống đám đi ăn lại và thổ chúng trở lại nhà bếp. Clarice đề nghị sẽ rửa chúng, trong khi chúng tôi vẫn bị sốc. Regan quay trở lại với một tin tức không được mong đợi. Mọi thứ đều hoạt động lại rồi, ngoại trừ điện thoại, nó chết rồi. Cậu có ý gì điện thoại chết rồi? Clarice hỏi. Cậu ta nói sao thì có ý vậy, điện thoại hỏng rồi, Maggie trả lời. Không thể nào, nãy còn dùng được mà, tôi nói. Có lẽ tháp điện thoại cuối đường bị hỏng rồi, hay là sao đó? Phải không? Clarice hỏi. Tôi không biết, làm sao tôi biết được? Tôi không phải thợ sửa điện thoại, trước kia cũng từng như vậy. Vài năm trước cũng từng có một trận bão lớn, cây cối đổ rạp xuống bãi cỏ. Nhưng cậu vừa sửa được đèn điện, Clarice nói. Vậy cậu cũng có thể sửa đèn điện thoại. Tôi không có sửa đèn, chỉ là cầu chỉ bị ngắt, vậy thôi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Regan nói. Tôi xoa lưng Tabby, con bé bắt đầu ngáy khò khò bên của Maggie. Xem này, con bé kiệt sức rồi, tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta cần ngủ một chút, chúng ta sẽ đối mặt với chuyện đó sáng mai. Ít ra thì chúng ta có thể đi tìm điện thoại của mình, không phải sao? Clarice hỏi. Chúng ở trong phòng giáo viên, tôi nói, giọng phẳng dẹt ra như đường tâm đồ của một người chết, trong khi cố gắng đẩy cô điện thoại đó ra khỏi đầu mình. Phòng đó chắc là bị khóa rồi. Tôi không... Có. Chìa khóa. Anh không trụ được nữa rồi. Anh chỉ muốn em biết anh yêu em. Nhưng từ đó cứ thế xông tới. Án ngữ suy luận của tôi vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại. Sếp đột ngột. Tôi rời khỏi phòng ăn. Trong tâm trạng bực bội, mọi người theo tôi lên cầu thang về ký túc xá và bắt đầu trải giường chiếu. Maggie với tôi cởi áo khoác ngoài của Tabby, rồi đặt con bé vào giường bên cạnh tôi. Rồi Maggie chọn cái giường bên cạnh con bé. Không ai nói lời nào cho đến khi tắt đèn. Sau đó những suy nghĩ lại quay trở lại, nhanh chóng và như muốn xiết lấy tôi. Âm thanh nhỏ bé của nước mắt trên mặt tôi rơi xuống hai bên gối đầu, bị chặn lại bởi giọng Maggie. Tôi quên không hỏi, Nash, cuộc hẹn hò với Charlie như thế nào? Khá tốt. Tôi nói mà không để cô ấy phát hiện ra mình đang khóc. Nhưng tôi đã thổi bay cơ hội của mình. Thổi ư, tiến triển nhanh quá đấy, cậu ấy nói. Tôi không thể cười, đầu óc tôi đang lật đi lật lại những ký ức tôi không muốn nhớ. Tôi và sếp ngồi trước lò sưởi một dịp Giáng sinh nọ để xem phim Karate Kid. Anh ấy dạy tôi về động tác, tư thế hạc đá, móc lên đấm ra, ngoài việc đá trúng chỗ hiểm của anh ấy và tiếng A kêu đau anh ấy lần nào cũng thốt lên. Tôi không thấy việc đấy vui vẻ tí nào và liên tục trốn ra trộm sô-cô-la từ trên cây Giáng sinh. Như anh ấy nói, tôi cần phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Anh ấy chỉ cho tôi những động tác không có trong phim. Em nhắm vào mắt, cổ họng, những điểm yếu, hiểu chứ? Em đá vào đũng quần anh lần nữa được chứ? Nếu bắt buộc, dùng bất cứ phương pháp nào, chỉ cần đừng bỏ cuộc. Dần dần tôi để mặc tiếng gió thét gào và tiếng tuyết đập đều đều vào cửa sổ, dù mình vào một giấc ngủ nhọc nhằn và khó khăn. Điều tiếp theo tôi biết là tôi bị đánh thức bởi ai đó lấy mạnh vai tôi. Nash! Những gì? Tôi cất giọng khàn khàn và mở mắt ra thì thấy Maggie trong tay cầm chặt cái đèn kẹp sách bé tí, lúc này đang chiếu sáng một bên mặt cậu ấy. Cậu ấy như chẳng nhìn vào thứ gì mà cũng lại nhìn vào mọi thứ, như thể đôi mắt cậu ấy đang tìm kiếm âm thanh gì đó. Chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy thứ gì đó. Cậu ấy thì thầm. Ở đó ngoài kia. Giống thứ gì? Loại âm thanh gì? Tôi không biết. Tôi đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng đó qua cửa sổ vòng vệ sinh, giống như tiếng sột soạt, tiếng của quạng. Chúng ta có nên đi kiểm tra không? Tôi gật đầu, lấy đèn đọc sách từ tủ đầu giường và bật lên rồi để tạm nó xuống hộp đựng khăn giấy. Trong khi tìm áo khoác và dép sò, tôi quét ánh sáng yếu ớt của đèn kẹp sách một vòng quanh phòng. Có bốn đống lùm lùm trên những chiếc giường khác. Chris, Regan, Diana và Tabby tất cả trông như đang ngủ say sưa. Tôi đi ra đứng cùng Maggie bên cạnh cửa sổ. Chúng tôi kéo màn cửa ra và nhìn chằm chằm vào màn đêm đen đặc. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, dù rằng có vẻ không có chút gió nào. Thứ duy nhất chúng tôi có thể nhìn qua những tấm kính lạnh buốt là những bông tuyết chất đống trên mặt đất bên ngoài và những ánh phản xạ của ngọn đèn đọc sách trong tay chúng tôi. Tôi chẳng thấy gì cả, tôi nói. Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh, nó nửa giống như tiếng thú gào, nửa giống như tiếng ho, và không xa chỗ chúng tôi lắm. Ánh mắt Maggie và tôi khóa chặt vào nhau. Đó là cái gì? Cậu ấy thì thầm. Tôi không biết, tôi nói, giớn cổ lên để nhìn ra xa hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là nó dội đến từ phía bên ngoài kia. Chúng tôi lại nghe thấy tiếng đó lần nữa, lần này xa hơn, và một âm thanh khác đi kèm với nó, một tiếng rầm rĩ giống như... Rừ rừ, cả hai chúng tôi đồng thời nói. Chắc chắn là một tiếng rừ rừ. Được rồi, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Maggie thì thào. Cậu có ý gì? Cái gì mà chúng ta phải làm sao? Tôi thì thào lại. Chúng ta có thể làm cái gì? Thứ đó đang ở ngoài kia ngay bây giờ. Cái đồ bị thịt, lắt chắt, ngu xuẩn Regan đã đúng. Chúng ta không biết chính xác, tôi nói. Chúng ta không biết đó là cái gì. Cả hai chúng ta đều nghe thấy tiếng rừ rừ, Nash. Cái tiếng rừ rừ mà một con mèo khổng lồ với hàm răng sắc lại phát ra. Tôi biết, nhưng kể cả khi nó là thật, chúng ta cũng không thể làm gì. Không phải sao, chúng ta chỉ có thể ở nguyên tại chỗ, ở trong này, nơi đảm bảo an toàn. Lại tiếp một âm thanh khác, lần này lại ở xa hơn nữa, một tiếng gầm gừ âm vang dội lại từ phía những khu vườn cảnh. Cậu cũng nghe thấy nó, đúng không? Maggie nói, hơi thở làm mờ tập kính. Phải, tôi nghe thấy, tôi nín thở, giờ nó đi xa rồi. Nó đang nhòm ngó ngôi trường này đúng không? Tìm cách đột nhập vào trong trường. Đó là lý do tại sao tôi nghe thấy tiếng nó từ trong phòng vệ sinh nữ và tại sao chúng ta nghe thấy tiếng nó. Nó biết chúng ta đang ở trong này, Nas. Chúng tôi chờ bên cạnh cửa sổ trong một lúc lâu, phải đến cả tiếng đồng hồ, không có thêm âm thanh nào nữa. Tôi nhìn qua đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường của Caris, nó vừa chuyển sang 1 giờ sáng. Tất cả các cửa ra vào dưới tầng đều được chốt chặt hoặc chặn ghế, không có gì có thể lèn vào. Tôi đã kiểm tra tất cả trước khi chúng ta lên tầng. Cậu có chắc không? Mackie hỏi. Chắc. Tôi trả lời chắc chắn. Chúng ta an toàn. Cậu ấy nhìn tôi và nước bọt. Tôi cần uống chút gì đó. Miệng tôi khô khốc rồi. Cậu ấy quay trở lại giường mình và mở cửa tủ đồ với tay lấy một lọ nước Even gần cạnh. Sau khi uống chút nước còn lại, cậu ấy vặn lại nắp và ném nó vào hộp đựng rác bảy sắc cầu vồng bên cạnh tủ đồ. Nó rơi xuống kèm một tiếng thịch. Có lẽ là con cáo hay cái gì đó. Chúng thường tạo ra những tiếng động quái lạ chết tiệt, không phải sao? Phải, tôi nói, kéo màn cửa lại và bỏ dép lê cùng áo khoác ra. Bọn rồ, cậu ấy lẩm bẩm, tay nắm chặt cái đèn. Tôi cười. Phải, đám cá là một bọn rồ. Và đám lừng nữa. Tôi ghét bọn chúng, cả đám chuột ống và những con gì mà hay xê đê nhỉ. Hải ly. Phải, những âm thanh ngu ngốc, chết tiệt. Tôi bật cười. Nas. Gì? Nếu nó là quái thú thì phải làm sao? Nó không phải là quái thú, Maggie. Cậu có chắc không? Chắc, đi ngủ lại đi. Tôi không thể, Nas, tôi sợ. Tôi đã muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này từ trước khi tôi biết ngoài kia có một thứ hổ chết tiệt hay cái gì đó trong rừng. Nhưng bây giờ mọi chuyện giống như... Lạy Chúa, lại là tiếng đó. Tôi ngồi dậy trên giường, trái tim đập nhanh hết sức có thể, phủ nhận tiếp cũng chẳng ích gì. Chúng tôi đều có tai và rõ ràng đó là một tiếng gào. Kể cả khi nó là thứ đó, nó cũng không thể vào trường. Tất cả cửa ra vào dưới tầng đều đã bị khóa. Chúng ta an toàn, tôi hứa đấy. Chắc chứ? Phải, tôi chắc. Cậu không nghĩ rằng chúng ta nên đi xuống và lấy một vài thanh lao từ tủ chứa đồ thể thao sao? Chỉ để phòng ngừa. Cậu muốn đi xuống hai lượt cầu thang, băng qua hành lang dài dằng dặc, rồi phòng thể thao để tới phòng để áo, phá cửa tủ dụng cụ mà lấy mấy thanh lao, lại còn là trong đêm. Không. Đấy, thấy chưa? Được rồi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thật thú vị làm sao khi phát hiện ra Maggie có vẻ còn sợ hãi hơn cả tôi, rằng trên đời này còn có thứ khiến Maggie sợ. Cậu ấy lúc nào cũng dũng cảm, kể cả khi chúng tôi chơi bóng lưới với những đối thủ thật sự gai góc. Những người đốn hạ chúng tôi không thương tiếc, bởi vì chúng tôi đi tất dài màu hồng, tóc tai gọn gàng và rẽ ngôi thẳng. Chúng tôi ai cũng kinh hoàng, nhưng họ không bao giờ có thể đụng vào Maggie. Ấy thế mà cùng lúc đó, cậu ấy lại mang theo người nỗi sợ hãi quái thú, trong khi tôi lại chẳng biết gì. Ý tôi là tôi cũng sợ quái thú, và cái thực tế có một tên giết người trong khuôn viên trường không hẳn là mang lại niềm vui Giáng sinh cho tâm trí tôi. Nhưng hai thứ ấy không phải là con quái vật tôi khiếp sợ nhất lúc này. Cuộc điện thoại mới khiến tôi không ngủ được, khiến tôi lạnh đến tận xương tủy. Nas. Lúc này Maggie đã chui vào trong chăn, kéo nó lên cao tận trên cằm. Gì cơ? Tôi nói, quay trở lại giường mình. Chắc đó không phải là tên điên kia đúng không? Có biết đấy, anh trai của Dana ấy. Trước giờ anh ta chưa bao giờ bén mảng đến gần trường, không phải sao? Tôi trả lời. Tại sao tối nay anh ta lại đột nhiên đổi ý? Lỡ ai đó gọi cho cảnh sát báo cáo thì sao? Anh ta sẽ không mạo hiểm đâu. Phải, nhưng chúng ta cũng không thể gọi cảnh sát mà, điện thoại hỏng rồi. Anh ta không biết điều đó, tôi nói. Cố ngủ một chút đi được không? Tôi với tay tớ nút đấm trên cái đèn kẹp sách. Nas. Gì? Tôi hỏi. Để đèn sáng thêm một chút nữa được không? Chương 17. Căn nhà trong rừng. Tất cả chúng tôi đều thức dậy trước khi mặt trời mọc. Maggie không nói thêm một lời nào kể từ đêm qua. Có thể vì không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt những người khác, hoặc là vì cậu ấy cũng không chắc mình có thật sự nghe được gì đó bất thường hay không. Đêm ở vùng nông thôn luôn đầy những tiếng ồn kỳ lạ và những sinh vật không xuất hiện mà ban ngày bò qua bò lại. Cuối cùng thì tôi chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Mọi thứ giờ nhuốm một màu xám xịt, bởi tôi chắc chắn anh trai tôi sắp chết hoặc đã chết. Nhận được tin chính thức chỉ còn là vấn đề chính thức mà thôi. Tôi phải ngừng hy vọng. Sau khi tắm rửa và mặc quần áo, tôi đeo chiếc vòng cổ bằng đá Houtline màu lục lam mà Charlie mua cho tôi ở York và rồi nhét nó dưới cổ áo để người khác không nhìn thấy và để không phải cảm nhận nhưng viên đá lạnh lẽo trên cổ mình. Tôi đi xuống cầu thang tới chiếc điện thoại công cộng và kiểm tra xem liệu giai điệu quay số có trở lại một cách kỳ diệu đêm qua không. Nhưng không, thế giới bên ngoài cửa sổ trắng xóa và yên tĩnh. Không ai trong chúng tôi biết tuyết dày đến mức nào, nhưng chúng tôi đại khái là biết vị trí của các ao hồ để tránh xa chúng. Tôi lau sạch chiếc lò lớn trong bếp trong khi chờ những người khác xuống. Trên giá kim loại bên trong lò sưởi, những giọt nước sốt mì ý màu đỏ và vàng đã đông cứng lại, và tôi cần khiến bọn mình bận rộn để không phải suy nghĩ linh tinh. Sau khi ngâm hai giá kim loại dài trong lò vào bồn rửa, tôi quay lại với những người khác ở sảnh chính để lên kế hoạch tìm kiếm. Bó chặt trong quần bó, áo len, áo khoác, ủng và bất cứ thứ gì khác để ngăn cái lạnh, chúng tôi tập trung lại trên cầu thang chính. Lana, sao cậu không nhận vai trò này đi? Tôi đề nghị rồi ngồi xuống bậc thang dưới cùng và dựa vào bộ lông mềm mại ấm áp của Brody. Đôi mắt Diana lướt nhìn tôi sau khi tới Caris rồi quay trở lại nhìn tôi. Nhận vai trò gì? Lãnh đạo, quyết định xem ai sẽ làm gì và chúng ta sẽ tìm kiếm ở đâu trước tiên. Tôi cảm thấy cơn buồn ngủ nặng trĩu ở mí mắt. Không, tôi không thể, Nas. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nhìn Caris, cậu ta trang điểm dày đến mức tôi ngạc nhiên là cậu ta có thể ngẩng nổi đầu lên. Không hy vọng được gì ở Caris. Được rồi, tôi nói trong cơn ngáy ngủ và đứng dậy khỏi bậc thang. Ai đó cần ở lại với Tabby. Cả Dana và Caris giơ tay. Dana, cậu ở lại, giữ Brody ở cùng cậu. Hãy xem liệu cậu có thể tìm được bộ chìa khóa dự phòng của cô Sawson không? Phòng trường hợp ta không thể tìm được chùm chìa khóa của cô quản lý. Vâng vâng, thưa đội trưởng, Dana nói, rồi làm một điệu chào kỳ cục, ra vẻ vui mừng với vai trò mới là bảo mẫu của Tabby. Dana cởi áo khoác và ủng rồi nắm tay Tabby, dẫn con bé cùng Brody đi tìm đĩa DVD và sách tô màu. Cậu cần tôi làm gì, Nas? Maggie hỏi và một sự ấm áp tràn vào lồng ngực tôi. Tôi biết mình có thể dựa vào Maggie. Vũ khí thì sao? Vũ khí à? Chris kêu lên. Sao lại là vũ khí? Chúng ta là một đội tìm kiếm mà, không phải sao? Thấp giọng xuống đi, Maggie thì thầm. Tôi nghĩ chúng ta cần vũ khí vì có một kẻ sát nhân chạy trốn ngoài kia. Cậu ấy nhìn Regan lúc này đang mân mê những chiếc răng trên vòng cổ bằng dây len của mình. Và ai biết còn thứ gì khác nữa, chúng ta nên trang bị trước. Phải, cậu nói đúng, tôi nói. Chúng ta có lẽ sẽ không cần tới chúng, nhưng có vũ khí trên người cũng tốt. Cậu định dùng cái gì? Chris hỏi, lần này thì khẽ khàng hơn. Tôi nhún vai, tôi thật sự không biết mình muốn gì. Tâm trí tôi đang bận rộn với hình ảnh vừa vụt lóe lên. Chúng tôi tìm thấy một thi thể trong tuyết, máu đóng băng trên mặt đất. Hàm răng nghiến lại. Dao thì sao? Tôi gợi ý. Tôi không thể đâm ai đó được, Regan nói. Đơn giản là tôi không thể, tôi không đủ khỏe. Ồ, tôi cũng không nghĩ là mình có thể, Caris nói. Tôi nhìn sang Maggie. Có lẽ là tôi có thể, cậu ấy nói, nếu buộc phải thế. Nếu lỡ mạng sống của các cậu gặp nguy hiểm, hay mạng sống của ai đó gặp nguy hiểm thì sao? Tôi hỏi và quay sang hai người nói không. Không ai trong số họ nói gì. Được rồi, đành vậy, Maggie nói. Một người trong hai cậu ấy đi cùng với một người trong hai chúng ta, như thế thì sao? Mỗi người chúng ta sẽ mang theo một con dao làm bếp cùng với một trong hai kẻ nhát gan này, rồi chúng ta sẽ chia ra hai hướng, được không? Nói trước là tôi không đi với Chris đâu. Maggie và tôi tìm thấy hai con dao gọt trái cây nhỏ có vỏ bọc ở trong bếp. Cậu ta buộc hờ con dao vào đai áo khoác trong khi tôi nhét con dao của mình vào bên trên chiếc túi rút dây và đeo lên lưng. Tôi không nghĩ là mình có thể sẽ dùng dao. Một lần khi còn bé, tôi bị một con chó nhỏ tấn công và tôi cứ đứng yên như đóng băng tại chỗ mà không có dũng khí để đánh đuổi nó đi. Chúng tôi cũng lấy thêm 3 cây lao từ tủ trong phòng thể dục để gió băng. Nó nặng quá, tôi không thể nhấc nó lên được. Chris rên rỉ, giờ cậu ta phải dùng một chiếc cọc đầu tròn không đế. Ngoài trời không khí lạnh thấu xương và tuyết vẫn rơi ồ ạt. Nơi này trắng tinh khôi như một chiếc chăn bông mới và mọi thứ rúc rích trong tuyết. Màu trắng phủ lên những cái cây, những bậc thang đá lửa. Thậm chí chiếc xe buýt mini của trường giờ cũng chỉ còn là một khối hình chữ nhật màu trắng. Màu trắng đã che đi những gì có màu xanh, nâu hay xám và bất cứ thứ gì có thể đã bị nhuốm máu. Tôi không biết liệu như thế là tốt hay xấu nữa. Không có dấu chân ở bất cứ đâu, tôi nói. Không có người đi lang thang trong đêm, như thế là tốt. Có lẽ Leon không rời khỏi nhà cây, đúng như Dana đã nói. Mặt Chris nhanh chóng đỏ lựng lên, ngay cả mí mắt cũng đỏ. Cũng có thể không phải thế, Megan nói, kéo khăn quàng ra sau khỏi miệng và mũi một chút để ngửi không khí. Hắn ta có thể vòng ra sau, đi qua khu chuồng ngựa, hắn có thể... mùi gì thế nhỉ? Như là mùi bánh mì bị nướng cháy ấy, Chris nói. Phải, đúng thế, Regan nói và quay mắt đầu lại để tìm kiếm nơi phát ra mùi đó. Nó hơi quá. Đừng bận tâm đến nó, tôi nói. Chúng tôi đi tới khoảng trống rộng lớn màu trắng từng là ao Edward, lối vào vườn cảnh. Chúng ta cứ bắt đầu tìm kiếm của quản lý. Chris và tôi sẽ kiểm tra con đường cạnh nhà nguyện vì đó là nơi tôi tìm thấy cuối lần cuối. Nhà cây, Regan lẩm bẩm. Ừ, Maggie, cậu và Regan kiểm tra con đường bên dưới song song với con đường bọn tôi đi và kiểm tra cả bờ đất phòng trường hợp cuối bị ngã ở đâu đó. Và chúng ta sẽ gặp nhau cạnh nhà cây. Nhà cây, Regan lại nói. Ừ, chúng ta sẽ tới đó một khi kiểm tra xong các con đường, trong trường hợp cô ấy vẫn còn sống. Không, nhà cây, Regan lặp lại lần thứ ba. Cái gì? Tôi nhìn ra phía sau, lo sợ điều tồi tệ nhất nhưng lại bắt gặp điều mà tôi không ngờ tới, đó là cả lán bốc cháy trong giấc mơ của tôi. Lạy Chúa, Maggie nói. Ôi Chúa ơi, Chris thốt lên. Chỉ có điều tôi không nằm mơ, có một đám cháy bốc lên trong khu rừng, một đống lửa tàn khốc màu cam tỏa ra những bụng khói xám lớn trên bầu trời xa xa phía bên trái của thung lũng, đó là nơi người ta dựng nhà cây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.